Khế ước bạc tỷ, chương 29, Tần Giai Thụy, góc truyện audio.com, Vinh Thự Lạc Hoa, Lâm Thư hôm nay đích thân đến thăm cô. Trước đó có hỏi qua ý kiến của Phó Thiếu Thần và hắn đã đồng ý, tiểu nhiên. Tôi đến thăm cậu này. Lâm Thư, là cậu à, bạc nhiên trông sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Có lẽ cô đã chịu ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, điều này làm cho Lâm Thư thấy hơi ngạc nhiên. Tôi lo cho cậu lắm đấy. Lâm Thư, tôi nhờ cậu một chuyện được không? Được, cậu nói đi, cậu điều tra giúp tôi người tài xế đó và các mối quan hệ giữa nhà họ Ôn được chứ? Tôi phải làm một chuyện khác nữa. Lâm Thư hơi lo lắng cầm tay bạc nhiên. Thần sắc của cô trở nên thật lạnh lùng trông như một người khác. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng có thể nói cho tôi cậu định sẽ làm gì với nhà họ Ôn không? Tôi nghi ngờ họ. Cậu yên tâm đi, tôi là người công tư phân minh không làm bừa đâu. Được, hai ngày nữa mình sẽ đến thăm cậu. Bạc nhiên đột nhiên kéo tay Lâm Thư lại. Khuôn mặt có phần trầm mặc. Đừng nói cho Phó Thiếu Thần biết nhé. Được, cậu nghỉ ngơi đi. Tập đoàn BAYL. Phó Tổng, điều tra được rồi. Hết rồi sao? Vâng, Nghị Doãn vẫn đang điều tra tiếp. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng. Hồ Tự Trinh làm nghề tài xế này đã hơn 10 năm và chưa bao giờ xảy ra tai nạn. Ông ta có một vợ và hai người con gái ở nhà. Cách đây vài ngày không hiểu sao bọn họ lại chuyển nhà sang thành phố Yên Thành, thậm chí còn không đến thăm chồng mình dù một lần. Quả nhiên Phó Thiếu Thần suy đoán không sai. Ông ta không phải bị lợi dụng mà là bị uy hiếp. Trong bản báo cáo có kèm một tấm ảnh chụp được vợ ông ta gặp Ôn Mỹ Hà trước cửa hàng tiện lợi AM. Phó Thiếu Thần khuôn mặt trầm lạnh, không ngờ bọn họ lại nhắm vào em trai của bạc nhiên mà ra tay. Cảm giác của hắn cho biết mọi chuyện xảy ra không đơn giản như thế. Chắc chắn là có chuyện gì đó khiến nhà họ Ôn đó lo lắng đến mức giết người như thế. Nhà họ Ôn tuy thế lực không bằng Phó gia nhưng lại là một trong những gia đình quyền thế không dễ chọc vào được. Tính cách của bạc nhiên hắn hiểu rất rõ. Cô sẽ không màn đến an nguy bản thân mà trả thù cho em trai của mình. Vì vậy tạm thời hắn vẫn không nên để cô biết thì hơn. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Nghị Doãn khuôn mặt có chút gấp gáp nghiêm nghị. Trên tay cầm một bản báo cáo đưa lên cho Phó Thiếu Thần nói. Trong quá trình điều tra về Ôn Khải Minh thì phát hiện ra chuyện này. Nhà họ Ôn trước kia có một mối quan hệ khá phức tạp với một người đàn ông tên là Tần Giai Thụy. Ông ta là một ông trùm của Vương Bang, một bang phái xã hội đen lớn nhất nước. Điều tra cho kỹ vào. Tôi muốn biết rõ hơn về họ và Tần Giai Thụy. Vâng, Phó Thiếu Thần lạnh lùng nói. Nghị Doãn lập tức lui ra ngoài tiếp tục điều tra nhanh nhất có thể. Tần Giai Thụy là người không thể chọc vào, thậm chí cả nhà họ Phó cũng phải kiên nể ông ta mấy phần, vậy mà Ôn gia lại gây chiến ngầm với ông ta. Nguyên do duy nhất chính là ba sòng bạc lớn nhất ở đảo Mendy. Việc tranh giành ba sòng bạc lớn đó Phó Tâm Kiên có lần đã từng nói qua với hắn nhưng hắn lại không quan tâm nên Phó Tâm Kiên chắc chắn có liên quan đến hai người này, biệt phủ nhà họ Phó. Lão gia, đại thiếu gia về rồi ạ, cậu ấy nói là tìm ông. Nó tìm ta, chấm, bảo nó vào thư phòng gặp ta. Vâng ạ, thư phòng của Phó Tâm Kiên. Phó Thiếu Thần sắc mặt nghiêm nghị hỏi ông ta về vấn đề tranh giành sòng bạc ở đảo Mendy. Con sao tự dưng lại muốn xen vào việc này? Tần Giai Thụy, ông ta cũng sẽ tham gia buổi tiệc đó đúng chứ? Ta cũng sẽ đi nên con không cần phiền đến đó. Con đi trước đây, hai ngày nữa sẽ có một buổi tiệc trên du thuyền với đích thân Tần Giai Thụy tổ chức. Thư mời sẽ đưa đến đầy đủ vào ngày mai, trong đó có mời cả cha con Phó Tâm Kiên đến. Ông ta đang thăm dò đối thủ đấy à? Phó Thiếu Thần chỉ đến hỏi vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Phó Tâm Kiên nghi ngờ rồi lại thôi. Đứa con này đã lớn đã trưởng thành đến nỗi ông không thể nói gì quản thúc nó nữa, thậm chí là cô gái đó, cách chương.